Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1124, cải biến quy tắc. Tầng này, chỉ có một người đang chờ hắn, Lăng Vũ cùng người này đối mặt, người này nhìn qua phổ phổ thông thông, đặt ở trong đám người một chút liền biến mất cái chủng loại kia. Nhưng mà hắn có thể một mình ở tại tầng thứ 10. Tỏ rõ, hắn cũng không phổ thông. Nam nhân cười nói, có bằng hữu từ phương xa đến. Quên cả trời đất, Lăng Vũ không có ý định cùng hắn nói nhảm. Chuẩn bị đem hắn xử lý. Tiếp tục tiến về phía dưới lao tầng. Người hắn muốn gặp, hẳn là ngay tại tầng dưới chót nhất. Cũng chính là 18 tầng. Ai ngờ. Cái này nam nhân đúng là bàn tay vung lên, bay xuống tổng thể cục, mời Lạc Tử, Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, chợt cười nói, có chút ý tứ, hắn cầm cờ đen đi đầu. Thứ nhất tử rơi, có dị tượng liên tục xuất hiện, hư ám không gian bên trong hỏa diễm bộc phát, nham tương phun trào, một vòng ngập trời liệt nhật từ từ bay lên, nhiệt độ khủng bố. Dưới đáy là Uông Dương Đại Hải, mênh mông bát ngát, sóng lớn ngập trời, một đầu viêm long gào thét mà ra, khổng lồ vô cùng, đúng là đem mặt trời quấn quanh. Tốt, nam nhân cười lớn một tiếng, đi theo Bạch Tử rơi xuống, giống, tiếng long ngâm vang vọng chân trời, biển cả như là bị xoay chuyển tới, vạn mét khủng bố sóng lớn bên trong. Một đầu thanh long mang theo quyển lôi quang, phá hải mà ra, Lăng Vũ tùy theo Lạc Tử, nam nhân đi theo Lạc Tử, hai đầu thần long bắt đầu chém giết, thiên địa rung chuyển, rầm rầm rầm, lôi đình liên tiếp nổ tung, đại dương mênh mông gào thét, ức phận đạo lôi quang lít nhít, cuồng bạo vô cùng, nham tương lao nhanh không dứt, phần thiên trừ hải. Nóng bỏng viêm lưu giống như có thể đem hết thảy đều hủy diệt hầu như không còn. Lăng Vũ Lạc Tử tốc độ càng lúc càng nhanh. Viêm long thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt. Từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn đều nhất trần không thay đổi. Không có chút rung động nào. Trái lại nam nhân kia, đã đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt, chấp tử tay đều tại kịch liệt run rẩy. Lạc Tử gian nan, hắn lôi long đã bị viêm long treo lên đánh, tử vong chỉ là vấn đề thời gian, giống, nương theo lấy một tiếng uy nghiêm long ngâm, viêm long một cái cắn đứt lôi long cổ, nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm tinh hồng máu tươi, ta thua, Lăng Vũ nói ra, ngươi để ta không tẻ nhạt một lát, nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta có thể thỏa mãn ngươi. Nam nhân mỉm cười. Thay ta giết chết tên kia. Tên kia. Lăng Vũ hỏi. Nam nhân nói ra. Hắn liền tại hạ một tầng. Lăng Vũ hỏi. Ngươi vì sao lại đợi tại nơi này? Nam nhân nói. Vì giết hắn. Ồ. Vì giết hắn. Ta tiến vào luyện ngục lao. Nhưng mà ta dừng bước ở đây. 11 tầng quy tắc dung không được ta. Ta như cưỡng ép đi vào, sẽ chỉ hôi phi yên diệt, ngay cả y phục của hắn đều không đụng tới. Những năm gần đây, ta một mực chờ đợi một cái người hữu duyên. Ta đợi đến, thoại âm rơi xuống, hắn thoải mái cười một tiếng. Thân thể đúng là dần dần hư hóa, cuối cùng biến mất, Lăng Vũ không có kinh ngạc. Hắn ngay từ đầu liền đã nhìn ra, người này đã sớm không có thân thể. Chỉ là linh hồn trạng thái, toàn bằng một sợi chấp niệm tồn tại đến nay. Chấp niệm tán đi, linh hồn tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục duy trì. Lên đường bình an, người yêu cầu, ta sẽ thỏa mãn. Lăng Vũ chậm rãi mở miệng, bước vào tầng tiếp theo. Quả nhiên như nam nhân kia nói, tầng thứ 11 có cực độ đáng sợ quy tắc chi lực. Tràn ngập giết chóc chi ý. Bất quá tại Lăng Vũ trước mặt, thùng rỗng kêu to, hắn phất phất tay, một cỗ siêu nhiên khí thế lấy hắn vì trung tâm, khuếch tán ra, Trong một chớp mắt, cũ quy tắc trở thành quá khứ, mới quy tắc đem nó thay thế. Nơi này thành Lăng Vũ lĩnh vực. Ngươi là ai? Chuyện vừa rồi, làm sao làm được? Đột ngột, một đạo xâm nhiên thanh âm vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.